Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, tê liệt không gian. Ước chừng nửa canh giờ sau, Tiêu Nhiên lần thứ hai cầm trong tay một viên to bằng nắm tay linh tinh triệt để tiêu hóa hết sau, mới đình chỉ trong tay tiếp tục khắc họa trận văn, bởi vì đại trận đã triệt để hoàn thành. Hiện ở đã hoàn thành gần như. Tiêu Nhiên cười khẽ quay đầu lại, nhìn Tiêm Lộ tiếp tục đạo: "Chờ một lúc, ta sẽ trực tiếp phá tan vùng không gian này. Sau đó chúng ta đồng thời chui vào. Thời gian gấp vô cùng. Hơn nữa chỉ có một lần thời cơ. Người nhất định phải cẩn thận." Ân, Tiêm Lộ khẽ cười gật đầu. Nói rõ ràng sau, Tiêu Nhiên lại lần nữa quay đầu lại. Ánh mắt một lần nữa rơi ở trước mắt một đám lớn hư vô trong cái khe. Ánh mắt thoáng ở phía trên nhìn quét chốc lát sau, không do dự nữa, xoay tay trực tiếp lấy ra một viên màu xanh đen to bằng miệng chén viên cầu. Bay thẳng đến bộ ngực mình đập xuống. Theo một trận bên trong cách thanh âm, Tiêu Nhiên bị triệt để kiện hàng ở trong tối thanh sắc thanh ti giáp dưới. Xác định triệt để phòng ngự an toàn sau, Tiêu Nhiên lại nắm chặt trong tay Long Văn Thương. Lần thứ hai hướng về lúc trước bố trí trận địa lớn mới sải bước đi tới. Đại trận, mở, trầm thấp tiếng quát vang lên. Theo Tiêu Nhiên thanh âm truyền ra, trước kia không hề có thứ gì trong hư không. Đột ngột lóe lên một đạo hình thù kỳ quái phù văn. Những bùa chú này sáng lên sau, lại cấp tốc tập kết cùng nhau, hình thành một tòa bao phủ phương viên mấy trăm mét cự đại trận pháp. Mà ở tòa trận pháp này trung tâm vị trí, khoảng chừng 3-4 đạo có tới dài nửa mét, lớn bằng ngón cái hắc ám vết nứt không ngừng kéo dài ra qua. Trong đó có mấy cái đạo vẫn bảo trì lấy nguyên dạng, không có một chút biến hóa nào. Thế nhưng là có một ít liên tục kéo dài ra qua, lại cấp tốc biến mất không còn tăm hơi, chợt lại từ một chỗ khác vị trí kéo dài ra đến. Hành tung không thể phỏng đoán, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tiêu Nhiên mục tiêu cũng là những người nhất thành bất biến vết nứt không gian. Những này vết nứt đã sớm lưu giữ tại không biết rõ bao lâu thời gian, đều là lúc trước trải qua một số chuyện lớn thu được ảnh hưởng sau, dẫn đến không gian lâu không thể khôi phục sau, mới tạo thành vết nứt không gian. Tiêu Nhiên muốn phá vỡ không gian, chỉ có mượn những này vết nứt mới có thể làm được. Bằng không dù cho Tiêu Nhiên tu vi đạt đến thông huyền cảnh, cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn thôi. Tiêu Nhiên tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền tới đến đại trận ngoại vi, cũng không có tùy tiện đi vào trong đó. Hắn bố trí ra đại trận này, bản thân liền là vì là bảo vệ mình không bị những này vết nứt không gian phản phệ. Đương nhiên sẽ không tùy tiện xông vào. Ánh mắt ở trận văn bên trong đó một đạo trưởng độ có tới 1 mét. Hai con đặt ngang hàng độ lớn vết nứt trên dừng lại. Sau đó chậm rãi điều động chân nguyên trong cơ thể, bày ra công kích tư thái tới. Cái này đạo vết nứt cũng là Tiêu Nhiên chọn lựa. Tại đây chút vết nứt bên trong, chỉ có cái này đạo là yếu ớt nhất, hơn nữa diện tích to lớn nhất, đồng thời cũng là Tiêu Nhiên lựa chọn hàng đầu. Chỉ là Tiêu Nhiên cũng không thể xác định phá tan những này vết nứt không gian sau, đối diện là không nhất định chính là thí luyện chi địa. Nếu như không phải, này Tiêu Nhiên theo Tiêm Lộ hai người lại nghĩ một lần nữa trở về, vậy coi như khó như lên trời. Hít sâu mấy hơi, Tiêu Nhiên ánh mắt từ từ giám định đứng lên, nắm chặt Long Văn Thương tay phải, cũng càng nắm càng chặt. Phá cho ta, tiếng giống giận dữ, tự nhiên Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra. Tiếp theo, chói mắt ánh sáng mạnh từ Tiêu Nhiên trên thân tỏa ra, cũng toàn bộ lan truyền đến Long Văn Thương mũi thương, lập tức mạnh mẽ hướng về trước mặt này đạo cự đại vết nứt vỗ xuống. Xì xì, nhẹ nhàng âm thanh vang lên, một bên Tiêm Lộ lập tức ngưng thần nhìn tới, chỉ thấy Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Thương không trở ngại chút nào xuyên thấu trận pháp phòng ngự, mạnh mẽ phách ở này một đoạn tỏa ra từng trận vặn vẹo lực lượng vết nứt không gian bên trên. Nhưng tạo thành chỉ là nhẹ nhàng thanh âm thôi, thậm chí ngay cả vặn vẹo không gian cũng ban đầu không thể đạt đến. Tiêu Nhiên sắc mặt cũng có chút ngưng trọng lên. Vừa nãy một kích kia, cố nhiên chỉ là hắn thăm dò tính công kích. Thế nhưng thậm chí ngay cả một tia phá hư đều không thể tạo thành. Vậy thì có chút ra ngoài Tiêu Nhiên bất ngờ. Bây giờ nhìn lại, muốn phá vỡ những này vết nứt không gian, xa không phải chính mình tưởng tượng ra đơn giản như vậy. Chỉ là, vậy thì như thế nào đây? Tiêu Nhiên là như vậy hội dễ dàng buông tha người sao? Đáp án, tất nhiên là không. Quay đầu hướng Tiêm Lộ làm một cái yên tâm thủ thế sau. Tiêu Nhiên bắt đầu chấn chỉnh lại kỳ cổ. Tại nguyên chỗ nín thở ngưng thần điều tức chốc lát sau. Lần thứ hai mở hai mắt ra. Mạnh mẽ hướng về trước mặt vết nứt không gian vỗ xuống. Lần này, Tiêu Nhiên tốc độ so với lúc trước càng nhanh hơn. Trong tay Long Văn Thương còn chưa phát ra. Ầm ầm ầm, không khí bạo liệt âm thanh cũng đã là triệt để truyền ra tới. Xoạt, lanh lảnh, giống như thủy tinh vỡ đồng dạng thanh âm lặng yên vang lên. Tại đây yên tĩnh không hề có một tiếng động trong không gian hư vô. Có vẻ đặc biệt chói tai. Ở Tiêu Nhiên mũi thương vỗ xuống vị trí. Một đạo đạo giống như chi chu võng đồng dạng vết nứt không gian. Bắt đầu lặng yên xuất hiện. Cũng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Chỉ là thời gian nháy mắt. Cũng đã là phá tan đường kính có tới 1 mét phương viên không gian. Cũng nương theo lại một trận xoạt tiếng vang lên. Triệt để hóa thành bột phấn biến mất không còn tăm hơi. Nhiên nhi, còn không chờ Tiêu Nhiên tới kịp cao hứng. Này vỡ vụn ra không gian. Liền ở thời gian nháy mắt bắt đầu tự mình chữa trị. Trước sau không tới 2 cái hô hấp thời gian. Cả vùng không gian, liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí ngay cả này đạo nguyên bản liền lưu giữ ở vết nứt không gian. Đều không có phát sinh bao lớn biến hóa. Nếu là nhất định phải nói ra một tia biến hóa nói. Cái kia chính là này đạo vết nứt không gian độ rộng. Tựa hồ thoáng tăng cường một ít. Bất quá, Tiêu Nhiên không phải là như vậy dễ dàng từ bỏ. Cứ việc không gian lại trong nháy mắt khôi phục. Nhưng rất rõ ràng, vùng không gian này ổn định trình độ. Đã mất giá rất nhiều. Chỉ cần Tiêu Nhiên tiếp tục cố gắng. Nhất định có thể phá tan một cái càng to lớn hơn. Đủ để chứa đựng 2 người đồng thời tiến vào bên trong vết nứt không gian. Thu hồi trường thương trong tay. Tiêu Nhiên lần thứ 2 triệu tập chân nguyên trong cơ thể. Bắt đầu hướng về vùng không gian này vết nứt mạnh mẽ công kích đến qua. Có một cái tốt bắt đầu. Đón lấy chuyện phát sinh có thể nói là dễ dàng nhiều. Ở Tiêu Nhiên không ngừng nỗ lực. Vùng không gian này liên tục vỡ vụn. Lại liên tục chữa trị. Hơn nữa từ từ, vỡ vụn phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả chữa trị thời gian, cũng là bắt đầu có một ít lùi lại. Những này đối với Tiêu Nhiên tới nói, đều là một cái tốt bắt đầu. Chỉ có không gian phá tan phạm vi đủ lớn, khôi phục thời gian đầy đủ trường, Tiêu Nhiên mới có nắm chắc từ bên trong yên ổn chui ra. Dù sao, đây chính là lấy chính mình theo Tiêm Lộ 2 người tánh mạng tới làm tiền đặt cược. Không cho phép có nửa điểm kém ao. Lại gần nửa canh giờ quá khứ. Trong lúc này, Tiêu Nhiên đã không biết rõ trước sau sau công kích bao nhiêu lần. Hơn nữa tại đây sao nhiều lần công kích phía dưới. Tiêu Nhiên cũng từ từ nắm giữ công phá vết nứt không gian phương pháp. Từ vừa mới bắt đầu 3-4 lần mới có thể có 1 lần phá tan vết nứt không gian. Đến sau đó hầu như mỗi 1 lần đều có thể ung dung phá tan vết nứt không gian. Tiêu Nhiên năng lực có thể nói dâng lên không ít. Hơn nữa, quan trọng nhất là, theo không gian lần lượt bị phá ra, khôi phục tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Từ vừa mới bắt đầu 2 cái hô hấp liền có thể khôi phục hoàn hảo như vậy. Đến hiện ở 3-4 hô hấp cũng không nhất định có thể khôi phục. Trong lúc biến hóa to lớn, đủ khiến Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ 2 người thong dong đi xuyên qua. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 730, trở về chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.